Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 440. Tối nay tôi sẽ chỉnh đốn cô. Nhưng vào lúc này, Lê Duyệt Tư vốn dĩ đang run lên vì tức giận, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô ta còn chưa kịp nói một lời, đã bắt đầu oan ức, rơi nước mắt, khóc. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Thúy Vân có dự cảm không lành. Cô nhìn theo ánh mắt của Lê Duyệt Tư, nhìn về phía sau, toang rồi, chỉ thấy Lục Mặc Thâm mặc bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt, đang đứng ngay sau cô ấy. Cách đó không xa, Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy đầu mình ù đi. Nghĩ đến những gì vừa rồi mình kiêu ngạo nói, cô ấy chỉ cảm thấy máu toàn thân bắt đầu dồn dập. Khuôn mặt cô ấy lập tức đỏ bừng lên, đỉnh đầu sắp bốc khói. Xong rồi, quả này xong thật rồi. Những lời này lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Lâm Thúy Vân. Cô ấy đang ở đây gây xích mích, chia rẽ, mà còn bị Lục Mặc Thâm bắt gặp. Lâm Thúy Vân cúi đầu không nói nên lời, tìm một chỗ chui ngay vào. Lê Duyệt Tư trừng mắt liếc nhìn Lâm Thúy Vân một cái, sau đó quay lại nhìn Lục Mặc Thâm. Mặc Thâm, anh mau nói cho em biết, có thật anh đã ngủ cùng người phụ nữ này rồi không? Lục Mặc Thâm phớt lờ cô ta. Ngược lại, anh A lại quay đầu nhìn Lâm Thúy Vân. Lên xe chờ đi, tối nay tôi sẽ chỉnh đốn cô. Lâm Thúy Vân khó khăn nuốt một miếng nước bọt mùi mẹ kiếp. Bảo cô ấy đi vào lúc này. Nếu cô ấy không đi thì đúng là ngu ngốc. Được rồi, tôi đi ngay. Dứt lời, Lâm Thúy Vân vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Lê Duyệt Tư tức giận tiến lên muốn túm lấy cô ấy, nhưng lại bị Lục Mặc Thâm đột nhiên ngăn lại. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nghĩ đến vẻ đắc thẳng và kiêu ngạo vừa rồi của Lâm Thúy Vân, Lê Duyệt Tư suýt chút nữa thì nôn ra một ngụm máu vì tức giận. Mấy lời nói đó đương nhiên Lục Mặc Thâm đã nghe thấy được. Anh ta cũng biết Lâm Thúy Vân chỉ cố tình chọc tức Lê Duyệt Tư. Hai người bọn họ chỉ lăn lộn trên giường có một lần, cũng chưa kéo dài quá một phút. Làm sao mà mạnh mẽ được. So với sự kích động của Lê Duyệt Tư, Lục Mặc Thâm lại có vẻ rất bình tĩnh. Những gì cô ấy nói cũng không sai. Lê Duyệt Tư không thể tin vào tai mình. Anh nói cái gì? Ánh mắt Lục Mặc Thâm lạnh nhạt. Anh đã đến nhà họ Lê để nhận tội. Nhà họ Lê cũng đã tạm dừng mọi mối làm ăn, hợp tác với nhà họ Lục. Việc em đụng vào Lâm Thúy Vân cũng chính là đụng chạm đến điểm mấu chốt của anh. Hiểu chưa? Lê Duyệt Tư kinh hãi nhìn Lục Mặc Thâm. Cô ta không ngờ có ngày người đàn ông này lại xì tình đến vậy. Đàn ông các anh đều bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Một giây trước còn nói chuyện yêu đương, giây sau lại có thể lên giường với người phụ nữ khác. Quả nhiên đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Ý em là Lệ Hữu Tuấn sao? Lê Duyệt Tư đột nhiên bị đâm trúng nỗi đau trong lòng, sắc mặt biến đổi. Lục Mặc Thâm cười nhạt. Thật ra mà nói, anh mới là người đàn ông tiếp theo được em lùi lại mà tìm đến. Nhưng bởi vì anh còn có lựa chọn khác, không muốn đứng yên một chỗ, cho nên em mới cảm thấy không thể chấp nhận được. Phải không, Mặc Thâm? Sao anh có thể nghĩ em như vậy? Từ trước tới nay em đều thả tay ra. Chẳng lẽ em không nhận ra một chút gì sau tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sao? Anh với em thật sự rất rắc rối. Nhưng cuối cùng anh vẫn nghe theo con tim mình. Cho nên em cũng nên buông tay ra đi. Nói xong, Lục Mặc Thâm xoay người rời đi. Chỉ còn lại có một mình Lê Duyệt Tư đứng đờ tại chỗ. Cả người run lên vì tức giận. Hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, Lục Mặc Thâm đi về phía chiếc xe. Nhưng khi đến ngã tư, anh ta nhận ra không có bóng dáng của Lâm Thúy Vân trên xe mình, ánh mắt lạnh lùng. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thấy tai họa muốn chạy sao? Có vẻ như thực sự cần phải chỉnh đốn lại rồi. Mẹ đã khá hơn chưa?